Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Mật Thám, Tương Kế Tựu Kế, mang trọng một tướng Đường Tĩnh là mật thám, suýt nữa giết chết Tần Mặc Dự. Tình nói ra, cô Phi Yến hùng quân cửu thần liền đều kinh hãi, cô Phi Yến có thể nói là mộng điệu, quân cửu thần nhưng lại tỉnh táo, lập tức hỏi, hiện tại người đâu? Mang trọng đáp, thuộc hạ phái người tìm được về sau, không dám tự tiện kinh động, một mực làm cho người theo dõi. Lúc này chính trên đường trở về, theo thuộc hạ nhìn, điện hạ cùng vương phi nương nương không ngại tương kế tựu kế. Mang trọng ý là dự định lợi dụng Đường Tĩnh tìm được thừa lão bản bọn họ. Biện pháp này, quân cửu thần là tán thành. Đường Tĩnh đã không có cùng thừa lão bản bọn họ nhập địa cung, vậy nói rõ Đường Tĩnh là bọn hắn cuối cùng đường lui. Đường Tĩnh hoặc là sẽ tự mình cứu bọn họ rời đi, hoặc là sẽ tìm đến cứu binh. Nội ứng ngoại hợp, đem Đường Tĩnh cầm lên thẩm vấn chưa hẳn có thể thẩm ra thứ gì đến. Nhưng là tương kế tựu kế theo dõi nàng, tất nhiên sẽ có chỗ phát hiện. Gặp cô Phi Yến còn mộng lấy, quân cửu thần liền ra hiệu mang trọng rời đi. Trước, hắn gặp nàng mộng rơi bộ dáng, khá là đau lòng, hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu cô. Phi Yến gáy cằm, nói ra, chuyện này, ngươi chớ xía vào, một hơi này, ta thay, ngươi ra. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, tức giận đến cả người cũng không tốt. Đáng giận, ta thực sự tâm đối nàng, nàng thế mà gạt ta. Cô Phi Yến chấn kinh, phẫn nộ đồng thời cũng là thất vọng, khổ sở, thua thiệt, nàng vẫn còn lo lắng Đường Tĩnh, một mực thúc Đường Tĩnh rời đi, không nghĩ tới Đường Tĩnh lại là một mật thám. Nàng thực sự là nên may mắn nha, chính là bởi vì nàng đối Đường Tĩnh tốt, không nghĩ Đường Tĩnh cuốn vào đến phiền phức bên trong, cũng mới không cùng Đường Tĩnh lộ chân tướng, nếu không, sự tình còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Cô Phi Yến càng nghĩ càng tức giận, thậm chí đều có chút nóng nảy. Quân cửu thần không tự giác nhíu mày, hắn kéo tay nàng, cũng tạm thời không trò chuyện Đường Tĩnh, mà là nói, đi trước nhìn một cái Tần Mặc a. Cô Phi Yến lúc này mới tỉnh táo một chút. Tần Mặc ở băng phòng, ngay tại cô Phi Yến phụ cận, Đường Tĩnh cũng ở đây cô Phi Yến phụ cận, vì gạt Đường Tĩnh, mang trọng sớm đã đem Tần Mặc an bài đến nơi khác dưỡng thương. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần đến thời điểm trời đã tối rồi, Tần Mặc như cũ hôn mê bất tỉnh, hắn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn 10 điểm gầy gò, xưa nay nhìn cũng không cảm thấy cái gì, thế nhưng là bây giờ xem ra giống như là trang giấy người tựa như, tùy tiện đều có thể bị gió thổi đi. Hắn quá hư nhược, kỳ thật không cần hỏi nhiều đều có thể đoán được hắn thương đến nặng bao nhiêu, nếu không làm sao có thể giả chết lừa qua thừa lão bản bọn họ. Cô Phi Yến thật vất vả mới lắng lại chút lửa giận, mà vừa nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, nàng lửa giận trong lòng liền lại khống chế không nổi, xoạt xoạt xoạt bốc lên, nàng chậm chạp không lên tiếng, lại âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nàng đều không biết mình giờ này khắc này biểu lộ có bao nhiêu lăng liệt, đừng nói những người ở khác, chính là mang trọng gặp đều kinh hồn táng đảm, không dám trêu chọc. Duy nhất dám trêu chọc nàng cũng liền quân cửu thần, hắn tự mình đưa lên phương thuốc nói, nhìn xem. Lúc này Lạc Thái Y thừa cơ tiến lên mở miệng, vương phi nương nương cứu được kịp thời, trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai hẳn là có thể tỉnh. Cái này thiếp dược đã uy qua một lần, tuyết tộc kho thuốc đều bị đốt, theo thuộc hạ nhìn tốt nhất đem người đưa đi Phổ Minh cổ thành đi. bốc thuốc, cũng mới liền. Cô Phi Yến nhổ ngụm chọc khí, nàng tiếp nhận phương thuốc, tại ngồi xuống một bên, nghiêm túc nhìn, cuối cùng, nàng một lần nữa viết một phần phương thuốc giao cho Lạc Thái Y. Lạc Thái Y thấy thế, lại là tán thưởng lại là khó xử. Vương Phi nương nương, ngài phương thuốc này dược hiệu mạnh hơn hạ quan mấy lần. Chỉ là, cái này mấy, vị dược, sợ là liền Phổ Minh cổ thành đều không có a. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, ta đây phương thuốc vừa có thể dùng, liền dùng ta, quay đầu ta sẽ làm cho người đưa tới. Sự vụ khác người không cần quan tâm, đem, Tần Mặc chiếu cố tốt liền có thể. Nếu là thương thế biến hóa, cần điều chỉnh, phương thuốc, tùy theo liền làm cho người đến bẩm. Cô Phi Yến lại tức giận, đối mặt dùng dược sự tình, nàng đều là tỉnh táo cẩn thận. Đang nói chuyện, Tần Mặc nhất định chậm rãi mở mắt, mang trọng cái thứ nhất, phát hiện, mừng rỡ không thôi, Tần hộ vệ tỉnh, đám người quay đầu nhìn lại, đều là kinh hỉ. Cô Phi Yến bước nhanh về phía trước, liền vội hỏi, Tần Mặc, ngươi nhưng có khó chịu chỗ nào? Tần Mặc mặc dù suy yếu, có thể cặp kia sạch sẽ con mắt, bình tĩnh như trước. Hắn tựa hồ bất lực trả lời, hắn rất nhanh dương mắt hướng những người khác, nhìn lại, mà khi hắn nhìn thấy đứng ở cô Phi Yến phía sau quân cửu thần, hắn, ánh mắt khẽ giật mình, nhất định bỗng nhiên lộ ra ý cười, cái này ý cười nhàn nhạt, như có như không, thế nhưng là, mọi người, lại đều nhìn rõ ràng, dù sao, tại mọi người trong ấn tượng, tựa hồ cũng chưa từng tại hắn bình tĩnh trong mắt gặp qua cái gì gợn sóng. Hắn nhìn xem quân cửu thần, nhìn một chút, liền lại lâm vào hôn mê. Mọi người đều biết, hắn là bởi vì quân cửu thần có thể trở về mà cao hứng. Mà, trên thực tế, hắn chỉ là vì cô Phi Yến không cần từng ngày gượng chồng lấy mà. Cao hứng, hai người này, vẫn là khác nhau. Lạc Thái Y vội vàng thay Tần Mặc bắt mạch, hắn đại hỉ, Vương Phi nương nương, yên tâm đi, liền tình huống này, tuyệt sẽ không có đáng ngại. Cô Phi Yến không có trì hoãn, nàng cùng quân cửu thần rời đi về sau, lập tức, trở về phòng đi, từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra cần thiết dược liệu đến cùng. Mấy vị đan dược, để cho hạ nhân lập tức đưa đến Lạc Thái Y trên tay. Việc này vừa mới giao phó xong, mang trọng lại tới, điện hạ, Vương Phi nương, nương, Đường Tĩnh cầu kiến, thuộc hạ thăm dò qua, nàng cũng không biết điện hạ, đã trở về. Cô Phi Yến lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài, quân cửu thần đưa nàng theo trở về, hắn nói cho nàng, Tần Mặc bị giết, Yến Nhi tạm thời không muốn gặp, bất luận kẻ nào. Đường Tĩnh đã không biết hắn đã trở về, cái kia chính là còn chưa cùng thừa lão bản bọn họ chạm qua mặt, lại lạnh nhạt thờ ơ nàng mấy ngày, nhìn nàng một cái đến cùng sẽ làm cái gì. Gặp cô Phi Yến chậm chạp không lên tiếng, mang trọng mới lĩnh mệnh, quân cửu thần truy hỏi một câu, Cố Vân Viễn đâu? Mang trọng đáp, một mực làm cho người nhìn chằm chằm. Cố đại phu tựa hồ lại bị dọa bệnh, từ băng ngư tiệc bên trên trốn tới về sau vẫn đóng cửa không ra, nói là không thoải mái. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, mang trọng mới lui ra. Trong phòng chỉ còn lại quân cửu thần cùng cô Phi Yến hai người, yên tĩnh cấp bách. Quân cửu thần đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đột nhiên nói, nàng là lúc nào bắt đầu gạt ta? Đường Tĩnh là nguyên bản là cùng thừa lão bản bọn họ một đám, vẫn là về sau bị thượng quan phu nhân thu mua đâu? Nếu là ngay từ đầu chính là một đám, cái kia Đường Tĩnh là có ý tiếp cận nàng, bởi vì cô gia xuất hiện qua Phượng Hoàng hư ảnh sao? Nếu là bị thu mua, chẳng lẽ là tại nàng và quân cửu thần đại hôn cái kia một lần bị thượng quan phu nhân thu mua? Cô Phi Yến bắt đầu Đường Tĩnh ở tại cô gia lúc đủ loại Đường Tĩnh đối với cô, gia tộc lịch sử đặc biệt, tình cảm đùa giỡn. Còn nữa, hôm đó mới ao hoa sen, một bên, Đường Tĩnh là cố ý đưa nàng đẩy tới ao nước. Cô Phi Yến càng nghĩ, càng tuyệt đối không thích hợp. Nàng nói, quân cửu thần, Đường Tĩnh cùng bọn hắn chính là một đám. Bọn họ một, mực tại cha ta và cô gia. Còn nữa, Đường Tĩnh giới thiệu cái kia mật thám Tiền. Đa đa, vô cùng có khả năng cũng là bọn hắn người. Bọn họ là hướng về phía Phượng Chi Lực đến. Bọn họ, quân cửu thần nói, là bạn tốt nhất. Nếu là địch, vừa vặn lợi dụng Đường Tĩnh, một mẻ hốt gọn, người cái kia khăn, tạm thời không cần đưa nữa. Đường Tĩnh đến nay mới trở về, chắc hẳn đã báo tin cầu viện, bọn họ lại đưa ra, khối kia khăn tay, sẽ chỉ bại lộ chính bọn hắn. Thừa lão bản nếu là Đường gia, chính chủ, cái kia không thể tốt hơn, nếu không phải, Đường Tĩnh tất nhiên sẽ tìm đến chính chủ, lần này, không đem băng hải chi chiến chân tướng biết rõ ràng, bọn họ tại sẽ, không rời đi, người liên quan cũng đều còn muốn rời đi. Cô Phi Yến lông mày vẫn là khóa lại, quân cửu thần nhẹ nhàng vuốt lên nàng, lông mày, ôn nhu nói, mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút a. Hết chương.